Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 67, góc chuyện audio.com. Người xa lạ, sống chung một mái hiên với người xa lạ. Đây chính là cảm nhận về cuộc sống của Lôi Dĩnh nửa tháng nay. Nhìn bìa tạp chí trước mặt, khuôn mặt của một Mỹ Nam hôn sâu một ngồi sau màn bạc đập vào mắt. Nửa tháng này, tin tình cảm của hắn đưa đến không ngừng. Cơ hồ như mỗi ngày lại có thêm một tin. Mỗi ngày lại một tiêu đề mới trên báo. Hắn chỉ ở nhà được 2 đêm. Nhưng là dù cho 2 người có chạm mặt, thì cũng vẫn giống như trước. Không nói gì chỉ gặp thoáng qua. Lôi Dĩnh vẫn tự nhiên uống nước trái cây. Nhưng lại bị một tiếng đập sách làm cho hoảng sợ. Dương mắt nhìn vẻ mặt tức giận của Tô Khải Nhân. Nàng nhẹ tay khẽ vuốt ngực nói. Ngươi có biết hết hồn hay không? Sau lưng ngươi còn có tâm tư hay chỉ muốn đùa? Nói xong, nàng ngồi xuống đối diện, cầm luôn nước trái cây của Lôi Dĩnh uống liền một mạch. Hẹn vài ngày trước, Lôi Dĩnh luôn miệng nói không rảnh. Nếu hôm nay, nàng, Lôi Dĩnh, không đáp ứng gặp mặt, Tô Khải Nhân khẳng định cũng sẽ phát điên lên. Ngươi nói chuyện nhỏ nhỏ một chút, đều sắp trở thành người làm mẹ. Ngươi vẫn không đổi được cái cá tính nóng này kia. Lôi Dĩnh sáng nay đã có xem qua. Hắn lại thay đổi. Lần này là một người mẫu. Hiện tại không phải là chuyện của ta. Mà là ngươi. Ngươi thật không để ý sao? Tô Khải Nhân có chút nóng này. Có khi nàng cũng không biết rõ trong óc Lôi Dĩnh rốt cuộc là chứa cái gì. Ông xã thì sắp bị người khác đoạt mất. Còn mình lại tỏ vẻ không quan tâm. Để ý, chấm, ta có thể làm được sao? Lôi Dĩnh lộ ra chút cười khổ. Các ngươi lúc trước không phải hòa hợp vô cùng sao? Hiện tại sao lại trở thành người lạ rồi? Tô Khải Nhân có chút ảo não nói. Ta và hắn lúc trước rất ít hiểu biết lẫn nhau hơn nữa lại thường xuyên ngờ vực vô căn cứ. Hai chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ đối phương. Kết quả ngày hôm nay cũng là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Lôi Dĩnh nghĩ thật thấu đáo. Tuy rằng nàng từng cố gắng muốn bước vào thế giới của hắn. Muốn hiểu thêm về hắn. Nhưng hắn lại chưa từng cho nàng có lấy một cơ hội. Nhưng mà, nửa ngày trời nói. Nhưng mà, Tô Khải Nhân cũng không nói được câu nào tiếp theo. Lúc này người phục vụ vừa bưng nước trái cây đặt lên bàn. Nàng đành từ bỏ, chờ một lúc nữa hiểu rõ mọi chuyện sẽ nói tiếp. Lôi Dĩnh nhìn nàng còn muốn nói nhưng nói không ra lời. Tươi cười hỏi, ông xã đưa ngươi tới. À, ừ, Tô Khải Nhân gật đầu. Người ta đối với ngươi thật tốt. Đúng rồi, bảo bối đã mấy tháng. Lôi Dĩnh nhìn bụng của nàng. Hỏi, gần 6 tháng, tay chạm nhẹ lên bụng Tô Khải Nhân cười nói. Trên người tản mát ánh sáng tình mẫu tử, bàn tay Lôi Dĩnh cũng không tự chủ đặt lên bụng, nhưng không có làm cho Tô Khải Nhân thấy. Nàng âm thầm rời tay, nếu hắn biết nàng mang bầu, có phải sẽ đối xử khác với mình hay không? Tô Khải Nhân dương mắt nhìn Lôi Dĩnh nói, hiện tại không phải lúc nói chuyện của ta, người tính sao đây? Không tính toán gì cả, cứ thuận theo tự nhiên. Lôi Dĩnh nâng ly nước trái cây uống một chút. Cái gì, Tiểu Dĩnh, sao ngươi lại không làm gì cả? Tô Khải Nhân kêu lên, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu rõ ràng. Lôi Dĩnh nhìn sang bốn phía. 4-5 người khách trong quán đều chuyển tầm mắt về các nàng. Lôi Dĩnh hơi nhíu mày. Ngươi nói chuyện nhỏ giọng chút. Ngươi muốn làm tiêu điểm thì làm. Ta không muốn, Lôi Dĩnh thoải mái nói. Ngươi, ta cũng không biết nên chửi han an ủi ngươi đây. Tô Khải Nhân thất bại nói. À, vậy thì đừng nói thêm gì nữa. Chỉ cần ngươi lẳng lặng giúp ta đem ly nước này uống hết. Đối với bảo bối của ngươi thật tốt. Cũng đừng lớn tiếng nói chuyện là được. Lôi Dĩnh sửa lưng nàng. Đối với sự quan tâm của nàng, Lôi Dĩnh luôn hiểu rõ. Nhưng một số việc chỉ có người trong cuộc mới có thể thật sự hiểu được. Tuy rằng vẫn có người nói. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Người ngoài cuộc tỉnh, người trong cuộc u mê, nhưng mà nàng vẫn tự nhận rằng nàng đang rất thanh tĩnh. Mà một người vừa từ mộng hoặc tỉnh lại, sẽ không thể bị mơ tưởng làm cho mê hoặc trở lại nữa. Quên đi, có lẽ chuyện này ngay từ đầu ta đã sai lầm. Không nên khuyên người chấp nhận cung thần hảo. Biết rõ hắn là một hoa tâm thiêu gia. Vẫn tưởng rằng ngươi và ta sẽ giống nhau. Hai người ở chung một chỗ nuôi dưỡng tình. Nhưng mà xem ra hiện tại, ngươi và hắn lại là hai người của hai thế giới khác biệt. Tổ Khải Nhân cũng bình thường trở lại. Có một số việc không thể đi theo mong muốn của mình. Nàng thật may mắn, cho nên cũng hy vọng Lôi Dĩnh cũng có thể may mắn như nàng. Tiểu nhân, ta thật cảm ơn ngươi lúc trước đối với ta khuyên bảo. Ta chưa từng hối hận khi yêu hắn. Đúng vậy, nàng không hối hận. Cả một đời người, chỉ cần yêu một lần đã đủ. Tuy rằng thật đau khổ, nhưng mà nàng cũng chân chân chính chính thưởng thức được hương vị của tình yêu. Tiểu Dĩnh, Tô Khải Nhân có chút đau lòng nhìn nàng. Tại sao vận mệnh lại không thể đối đãi với nàng tốt một chút? Lôi Dĩnh không nói nữa, chỉ lặng lặng nghe giai điệu đầy thương cảm trong quán cà phê. Là ai ca, nàng không biết, nhưng bài hát nghe rất êm tai. Cũng thật bất đắc dĩ. Tại buổi tối không trăng, bên cành hồng tàn lụi, cuộc tình này, có yêu có hận, rõ ràng yêu nhau nhưng lại mang thương tổn. Tịch mịch uống rượu một mình, ký ức ngọt ngào kia lại mang đến bi thương. Đã yêu người, làm thế nào để quên đi? Không muốn nhớ, lệ đã tràn thành dòng, mang vết thương lòng nhìn về chân trời xa xa. Tình yêu tựa thiên trường địa cửu, xoay người, chúng ta đã lỡ duyên. Em nơi này tịch mịch, anh đang ở bên ai? Nếu em không yêu anh, nếu em không nhớ anh, tối nay cũng sẽ không uống rượu một mình, cũng sẽ không bất lực gọi tên anh. Làm sao để không yêu anh? Làm sao để không nhớ anh? Nước mắt lại như mưa tuôn trào. Có yêu, có hận, em vẫn như cũ nhớ anh. Cách chương.